trong lòng có tránh cõi buồn phiền. Bởi vậy, nàng không nhịn được bất bình thay Hoắc Tuyền, thầm mắng cảnh hoài đế này đúng là không có mát, sao cứ coi trọng vệ bảo linh kỳ chữ. Nàng không suy nghĩ nhiều, vội quỳ gối hành lễ. Cảnh hoài đế uống có chút nhiều, hai mắt mông lùn, trông sốt sạch sẽ, một gương mặt tuấn tú non đớ còn có tính trẻ con. Hiển nhiên, con là một hài tử được bảo vệ rất tốt. Y nghe được Giang Diệu Tự Xương, lúc này mới ngẩng ra hỏi. Người chính là tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Phủ chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, đó chính là đính tôn nữ Giang Diệu. Chuyện này cảnh hoài đế tất nhiên biết, bỏ những chuyện khi còn bé qua một bên. Mấy ngày này, Giang Diệu cũng thường xuyên tiến cung cùng hoàng tỷ làm viện thiêu thùa. Cảnh hoài đế đúng là từng thấy hoàng tỷ y mê vá, thiêu quần vịnh con cũng khá đa dạng. Giang Diệu không biết cảnh hoài đế vì sao lại hỏi như vậy. Cất mắt nhìn lụng lô một chút, liền hướng về cảnh hoài đế gật đầu nói. Bóng hoàng thượng chính là thần nữ. Thiên vương cũng phụ họa nói. Đúng thế, nàng chính là Giang tỷ tỷ xinh đẹp mà đôn nhi hay nói. Kiều Nguyên Bảo quay đầu nhìn thị vương một chút, cười cười. Giống như là tán thành hắn ta nói tiểu biểu tỷ có ngoại hình xinh xắn. Thi vương cả cái đầu cũng cười cười theo. Dù sao cảnh hoài đế cũng không quá trì độ. Tuy nhiên có thể hiểu rõ, người xinh đẹp tinh tế trước mặt này, tiểu cô nương mỹ mạo nhỏ xinh, với tiểu cô nương mập mạp quá mức, trong miệng về bảo linh nhắc tới khác nhau hoàn toàn. Vị giang cô nương này đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý. Chỉ có điều nàng hơi lùng một chút, hai bên gò má hơi tròn có nét đã còn. Nhưng nếu đem so với Từ Mập, thì lại hoàn toàn không thể nào ghép chung với nhau. Dù y muốn kiếm cớ thay tiểu biểu muội cũng tìm không ra. Chỉ là việc này mà nói với cảnh hoài đế cũng là một việc nhỏ mà thôi. Có điều, chân này cũng làm y rõ ràng. Hóa ra tiểu biểu muội đơn thuần đáng yêu của y cũng không phải là mọi chuyện đều nói thật với y. Nhất thời trong lòng cảnh hoài đế có chút rầu rĩ. Giang Diệu bị ánh mắt sáng quắng của cảnh hoài đế nhìn đến có chút sợ hãi. Nhưng nàng chỉ yên tĩnh rủ mắt xuống, nắm chặt ống tay áo trong tay. Cũng không biết vị thiền tử thiếu niên này trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này, cảnh hoài đế mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt. Cho đến khi nghiêng đầu nhìn lục lù, thì đã thấy mặn biểu ca mình không cảm xúc. Cũng phải, tính tình biểu ca này của y làm sao sẽ đặc biệt sửa lại ấn tượng của y đối với Giang cô nương. Trước giờ, hắn sẽ không chủ động hỏi đến việc riêng tư của y. Cái ngoài đế ở mộng hơi trụ, thân thể có chút lắng lừa loạn choạng. Lúc ngã xuống, lúc lùa cánh y gần nhất, lại không vươn tay ra dịu y, giống như tùy ý để mặn y ngã xuống. Mang màn nguyên phốn bên cạnh, tai mắt lanh lẹ, đòi lấy cảnh hoài đế. Hắn là thái giám thân cận hầu bên người cảnh hoài đế. Lời nói cũng có tác dụng vài phần, vội hỏi. Hoàng thượng, hoàng hậu còn đang đợi ngài mở khăn von, ngài xem. Mạng tuấn tú của cảnh hoài đế đỏ chó là liên tục nấc hai cái. Lúc này lụng lù mới nói, đưa hoàng thượng đến Khôn Hòa Cung đi. Khôn Hòa Cung là tẩm cung của hoàng hậu. Nguyên phốn Hỷ Tiên Vương là người có thể làm chủ. Có được lệnh, lập tức cúi đầu không lưng, sau đó gọi thi vệ đấm ở chỗ tối, giúp đỡ nâng cảnh hoài đế trận lên ngược liễn, đưa đến Khôn Hòa Cung. Lục lù là người cao cao gầy gò, lặng lặng đứng ở đó. Qua buổi tối đã không nói lời nào. Cái bóng đổ trên mặt đất, thâm trầm, vẫn rất đáng sợ. Kiều Nguyên Bảo nguyên đầu nhìn thị vương, ý là để hắn ta mở miệng nói chuyện. Thị vương hiểu ý vội hỏi. Đường ca, hay là bông đệ đi trước nhé? Hắn hỏi, khỉ biểu ca mình ừ một tiếng. Lúc này mới hướng về phía Kiều Nguyên Bảo và Giang Diệu cười nói. Chúng ta đi thôi. Kiều Nguyên Bảo cùng thị vương đi ở phía trước, báo cân cùng Bảo Lũng ở một bên, giúp bọn họ rút đèn lồng. Giang Diệu thì đi ở phía sau cùng. Giang Diệu cũng biết, rất mạnh nhiều người như vậy, chắc chắn Lục Lù sẽ không nói chuyện riêng với nàng. Chỉ là nàng vừa mới xoay người đi mấy bước, liền nhận ra hơi thở ám sát của nam nhân phía sau, ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu. Đợi lát nữa thì trở lại đây, bản vương có chuyện muốn nói với nàng. Hơi thở ấm ấm thổi qua gò má của nàng, nhất thời mặt Giang Diệu nóng không còn hình dáng gì. Hẳn quá lớn mật, nàng chỉ lo Bảo Cân Bảo Lụng phía trước sẽ xoay đầu nhìn thấy, quá trình nói không muốn. Nhưng nhận ra nam nhân vỗ vỗ cặp mông vỡ lên của nàng, còn nhẹ nhàng vẽ một cái. Đi thôi.

Là tiểu nha đầu đơn thuần, nhưng cũng hiểu rõ dụng ý mới vừa rồi của Trang Thái Phi, lo lắng nổi. Tiểu thư, ý của Thái Phi nương nương, chẳng lẽ là muốn sau này tiểu thư tiến cung sao? Nàng không phải Hoắc Tuyền, Trấn Quốc công phủ không cần nàng phải hy sinh cái này. Nàng không muốn vào cùng, cái quan trọng nhất là tìm biện pháp, Giang chịu nổi. Lời này không thể nói bậy. Bảo Lũng che miệng à một tiếng, chớp chớp mắt nói. Cũng phải, tiểu thư chúng ta có tiên vương, nhất định tiên vương sẽ không nỡ để tiểu thư tiến cùng. Xưa nay cảnh hoài đế kính trọng vị trường ca tiên vương này, làm sao dám cúp người trong lòng hắn. Vừa nhắn tới Lục Lù, Chán Diệu liền nghĩ đến bộ dạng xấu xa vừa rồi của hắn. Rõ ràng là cảnh hoài đế nhìn nàng vài lần mà thôi, mà nàng cũng đâu có ngẩng đầu lên, nhưng hắn lại giận luôn cả nàng. Tên háo sắc xấu xa này, các nghĩ đến nàng càng tức giận. Nhưng con nương gia nào đó lại là người khẩu thị tâm phi. Nhớ lời Lũng Lù vừa mới nói, chỉ sợ hắn chờ lâu, vẫn xoay người đi tới. Đến bên tròi nghỉ mát, Giang Diệu mới quay đầu lại nói với Bảo Cân cùng Bảo Lục. Các tỷ ở chỗ này chờ ta. Trong lòng Bảo Cân và Bảo Lục đều hiểu rõ, chỉ dẫn nàng trở về sớm một chút. Giang Diệu cảm thấy mình thật sự bị sắc đẹp mê hoặc. Có hắn đêm khuya xông vào Hương Khuê lần đó, càng cảm thấy lén lút gặp mặn và ban đêm cũng không có gì to tá. Đang đọc sách nhiều năm như vậy, cũng không biết gã đệ ở nơi nào. Nhưng tuổi trẻ mà, một khi nhiệt huyết nổi lên, thì ngay cả ngọc hoàng tượng đế cũng không ngăn được. Nhân Diệu đi chậm chậm theo đường rẽ đầy sỏi đá. Cho đến khi nhìn thấy nam nhân đứng lặng lặng ở đó, gặp tấn công công vạnh mồi, chất nghĩ tới điều gì, lùi về sau hai bước lạnh nhạt nói. Chàng tìm ta có chuyện gì? Nhìn thử xem, rõ ràng là chính mình ba chạy tới. Không phải ra một bộ tư thái lạnh nhạn cao cao tại thượng. Ngay cả Giang Diệu cũng cảm thấy mình quá mất lập dị. Lục Lù đi tới nắm lấy tay nàng nói. Theo bản vương tới đây. Nhưng lần này Giang Diệu lại hơi do dự, lầm bầm nói. Có là gì, nói ở đây không được sao, nha hoàng ta còn chờ ở bên ngoài. Lục Lù hiểu rõ, nàng có thể tới đây gặp hắn, đã xem như lấy hết dũng khí. Hắn không hy vọng nàng chủ động làm chuyện gì, nên trọng viên nói. Yên tâm, có Lục Hạ ở đó. Nam nhân dùng lời nói dịu dàng trầm ấm, thái độ ngượng lại không tệ. Nhưng điều bảo này không hiểu sao lại cứ bá đạo kiểu gì. Giang Diệu ngờ ngác nhìn hắn, nắm tay đi tới hướng bên hồ. Chờ đi qua một rừng cây nhỏ u tĩnh, mới thấy trước mắt có một bờ hồ, bên hồ đậu một con thuyền nhỏ. Trận quốc công phủ cũng có thiền hòa, những lúc cảnh xuân tươi đẹp. Tất nhiên Kiều Thị cũng mang theo nhị tẩu tam tẩu và nàng cùng chơi thuyền trên hồ. Thế là khi còn bé, Giang Diệu từng té xuống nước. Tuy không tính là cần sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn có chúng ám ảnh. Cho dù là đứng trên thuyền, cũng không dám đi bên cạnh. Nếu như đi qua bên cạnh, vừa nhìn xuống dưới một cái, những làn sóng lăn tăn xanh mực trong hồ, có thể do nàng đổ mồ hôi lạnh khắp người. Mà thân của thuyền nhỏ trước mắt này quá hẹp, ngồi ở phía trên giống như chỉ cần đưa tay thì có thể đụng vào nướng bên trong hồ. Chán Diệu ngướng công bán lên hỏi hắn. Vương gia có ý gì? Lục Lù không lên tiếng, chỉ mang theo nàng đi hướng chiếc thuyền. Đi mấy bước, Chán Diệu liền tung nổi. Ta không muốn. Nhìn bộ dáng này của tiểu cô nương, Lục Lù liền hiểu được là nàng sợ. Cố ý nói. Có bản vương ở đây, sợ cái gì? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng nói. Nếu cứ tiếp tục chần chờ, tiệc mừng này tan rồi. Diệu Diệu, bản vương rất muốn nói chuyện với nàng một chút, vậy cũng không được sao. Nếu đổi thành ngày thường, Giang Diệu quyết định sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, thần xui quỷ khiến nàng gật đầu. Cho đến khi theo Lục Lù lên thuyền, dưới chân lao đảo, Giang Diệu mới có chút hối hận. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn. Lục Lù gỡ dây cũng thuyền nhỏ ra. Vốn thuyền nhỏ bị buộc vào bên bờ, liền lắc lư trôi ra ngoài thật xa. Trên thuyền có mái chèo, có điều Lục Lù cũng không sử dụng. Chỉ tùy ý để thuyền nhỏ trôi nổi bồng bềnh ở bên trong hồ. Bây giờ đang là giữa mùa hè, trên mặt hồ lá sen dập dờn như những viên ngọc bếch. Cách đó không xa là những đống hoa sen dáng ngọc yêu kiều, đung đưa yếu điệu ở trong gió. Hương sen thơm ngã, ánh trăng sáng tỏ, Bốn phía còn có âm thanh náo nhiệt của tiếng ve và dế mèn kiều. Giang Diệu ngồi ở trên thuyền lắc la lắc lừ, đám nàng không thể tĩnh tâm thưởng thức cảnh sắc được. Chỉ bĩu môi trong lòng âm thầm giận lục lù. Bỗng nhiên bên tai thật lạnh lẽo, Giang Diệu kinh hãi kêu thành tiếng, sợ đến mức ôm chặn cánh tay lục lù, quá trời mới phát hiện là lá sen phấn qua mặt nàng. Đột nhiên giận mình như thế, làm Giang Diệu có chút ngượng ngùng, nhưng nam nhân phía sau lại cười khẽ một tiếng. Nàng tức giận đến mức không kiềm chế được, quay đầu trừng hắn. Chàng đưa ta trở lại mau. Lục lù ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng từ phía sau. Cứ chỉ hai người thân mận không nói được thành lời. Mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một đài sen. Giang Diệu cầm lấy một đài sen màu xanh mứa, thấy động tác lụ lù rất quen thuộc lộn hạng sen cho nàng, đưa đến bên miệng nàng. Ăn thử xem. Giang Diệu chưa từng ăn hạng sen bao giờ, há miệng ăn một hạng, cảm thấy khi vào trong miệng có vị ngọt thanh, béo béo. Dư vị có chút đắng đắng nhàn nhạt, nhưng cực kỳ mới mẻ. Thấy nàng thích ăn, lụ lù tiện tay bẻ thêm một cái. Cúi đầu lộn vỏ giúp nàng. Tiểu cô nương lúc ăn đúng là có hơi yên tĩnh. Lục lù đưa tay vốn về cổ tay nàng, miếng cưỡng sau vòng ngọc trên cổ tay, liền cầm lấy cánh tay của nàng, nhấc lên nhìn một chút. Giang Diệu nâng tay lên, thấy lục lù đang quan sát vòng tay trên tay nàng, nên nổi. Mới vừa rồi lúc ta trở về, gặp phải Thái Phi nương nương, đó là Thái Phi nương nương tặng ta. Trang Thái Phi không phải là loại người tùy tiện tặng đồ cho người khác. Lục lù ồ một tiếng vuông vè nói, vòng tay này mang vào trong rất dài dặn, ngày kháng bản vương tặng nàng một cái mới. Trước giờ Giang Diệu không thiếu đồ trang sớ, nhưng nghe lục lù nói lời này trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nàng cong cong khóe môi, đột nhiên cảm giác thấy thuyền nhỏ lắc lừ, cũng không có gì đáng sợ lắm. Nàng xoay người nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, không cần, nàng không mong cái gì của hắn. Chữ cô nương xinh đẹp đáng yêu, lúng cười lên, hay gò mã có lúng đồng tiền giặt nhà. Nam nhân suốt ngày bận rộn, bỗng nhiên cảm thấy thật thính giờ khắc nhàn nhã ô tĩnh vào lúc này. Hắn ngẩng đầu nhìn anh rằng, đồn cảm thấy vào lúc này mình nên làm gì đó. Hắn ném đài sen đã lột một nửa trong tay, đột nhiên giữ chặt đầu nàng, cúi đầu hôn xuống. Hô hấp Giang Diệu hơi ngừng lại, nhưng môi nam nhân đã ngậm lấy môi nàng. Hôm nay hắn uống rượu, khoang miệng có một luồng rượu thơm, ngay cả nàng cũng có chúng sai rồi. Nhưng hôn môi vào lúc này không đơn thuần chỉ là chạm vào một chút. Giang Diệu có chút chóng mặt, bên nhỏ bị mún vào có hơi đau, có má cực kỳ nóng, có thể nghe được tiếng tim đậm thình thịch trong ngực mình. Nàng hơi hơi ngửa đầu thở hổn hển, thấy gò má đỏ hồng, lại phát hiện nam nhân đã chung lưỡi cuốn lấy hạng sen trong miệng nàng. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 84. Cổ họng lụng lù nhúc nhích nuốt hạt sen vào, sau đó cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của tiểu cô nương, thấp giọng nói, trước ngày đại ca nàng thành thân, bán vương sẽ đến rất vân công phủ để cầu hồn. Tiếng nói nam nhân trầm thấp, xa sạc, rấn êm tai. Hai má Giang Diệu nóng bừng, đôi khi nghe xong câu lụng lù vừa nói, mới đột nhiên hoàng hồn, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đại hồn của đại ca nàng và Tống Loan được định vào ngày 16 tháng này. Hôm nay là mùng 6, theo ý của lụng lù, không phải chỉ còn vài ngày nữa sao. Nàng rủ mắt suy nghĩ một phèn, theo lý thuyết mà nói, lục lù là một người nam nhân có trách nhiệm, không nghĩ cực nhã nàng rồi bỏ qua. Nàng nên cảm thấy may mắn. Hơn nữa, nàng cũng có hảo cảm với hắn. Chỉ là nàng chưa từng quen. Đời trước, nàng thiếu chút nữa đã thành thân với Lục Hành Chu. Đây này nếu nàng gả cho lục lù, vậy Lục Hành Chu khi gặp nàng cũng phải cùng kính kêu nàng một tiếng tam thẩm. Nói thật ra, về phía Lục Hành Chu cũng không có gì quan trọng. Dù sao cũng đã trôi qua rất nhiều năm, nàng cũng không cần thiết phải rối rắm gì với người này. Chỉ là... Giang Diệu tận sự nghĩ một cách nghiêm túc nói, chờ một thời gian nữa đi. Vẻ ôn hòa trên mặt lục lù bỗng dưng nhạt đi, hiển nhiên có chút không vui, nhưng hắn cũng hiểu được, có thể là tiểu cô nương lại đang e thẹn, không muốn để hắn được như ý nguyện một cách dễ dàng. Hắn thông cảm cho nàng, cũng nguyện ý chung túng nàng, nhưng không thoải mái thì vẫn có một ít. Hắn nói, nếu chàng thấy vì đến trước bản vương một bước, đến lúc đó nàng có muốn khóc cũng không kịp. Hắn muốn dọa nàng, có lẽ khi dọa đến điểm này thì nàng sẽ gật đầu. Giang Diệu biến Lục Lô là người thông minh, chỉ cần một vòng ngọc cũng đã làm cho hắn đoán được tâm tư của Trang Thái Phi, nhưng nàng cũng không ngốc. Giang Diệu lầm bầm, chẳng lẽ vương gia không muốn giúp ta hóa giải chuyện này sao? Tìm cách đánh mất ý nghĩa đó trong tư tưởng của Trang Thái Phi, đối với Lục Lô mà nói, đó không phải là việc khó. Nếu ngay cả chuyện này mà hắn cũng không chịu làm, há rằng đối với chuyện cưới nàng, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu thành ý. Lục Lô dở khóc dở cười, nói, nàng tính toán hay thật, vừa muốn bản vương ra sức giúp nàng, lại vừa không cho bản vương danh phận. Hắn dùng môi chạm vào cái trán của nàng, nói đầy thâm ý. Giang tiểu thư, muốn xuất bình thì cũng phải có lý do, đạo lý này chắc hẳn tiểu thư cũng hiểu. Trong ngày thường, hắn là một người không thích nói chuyện, nhưng đêm nay dường như tâm tình của hắn rất tốt, nên nói cũng khá nhiều. Đạo lý đó đương nhiên Giang Diệu hiểu. Nàng cho dự một chút mới nói chuyện của hắn nghiện cho hắn nghe. Nói xong, thấy cười trên mặt của nam nhân cũng đã không còn, lập tức nói tiếp. Cho nên, chuyện của chúng ta chậm rãi hẳn tính. Nếu nàng không còn sợ việc phải tiến cùng, vậy thì việc đính hôn với Lục Lô sớm một chút hay muộn một chút thì cũng không có gì khác nhau. Dù sao vừa cự tuyệt hóa nghiện xong, liền cùng Lục Lô đính hôn thật sự không quá thỏa đáng. Hơn nữa, sau khi đại ca thành thân, đến nàng còn có nhị ca cùng tam ca. Đấy là chưa kể đến các biểu ca trong phủ khá. Nàng còn nhỏ tuổi, cũng đâu cần lập gia đình sớm như thế. Lục Lô hỏi, nàng không sợ bản vương đổi ý à? Lo chuyện này vẫn luôn là nữ nhân chịu thiệt thôi. Nếu hắn muốn nuốt lời, thì nàng cũng không thể làm gì. Giang Diệu nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói, Lục Lô, ta chỉ là không muốn có chuyện gạt chàng. Có một số việc, chúng ta nên nói rõ ràng ngay từ đầu. Ngày sau tự nhiên cũng sẽ bấn đi một ít mâu thuẫn. Về phần đổi ý, nếu vương gia ngài tận sự là một người thích lợi dụng, cho dù cùng ta định thân rồi, cũng có biện pháp đem hung ứng giải trừ. Đến lúc đó, thanh danh của ta bị hao tổn, càng trở nên không có cách nào lập gia đình. Thế gian này vốn là như vậy, đối với nam nhân luôn phóng khoáng khoan dung. Nhưng nếu chuyện đó đặt vào hoàn cảnh của nữ nhân, thì đó là chính là nỗi nhục của cả gia tộc. Nàng vừa nói, vừa cúi đầu nhìn đôi tay xoắn xít của mình lẩm bẩm. Hơn nữa, nếu chàng tùy tiện đến cầu hôn, sẽ làm cha mẹ ta bị giật mình. Cha mẹ nàng xưa nay thương nàng. Tuy nói Lục Lô là vương gia, nhưng nói thật, cha mẹ nàng vốn cũng chưa từng nghĩ sẽ gả nàng cho vương gia gì cả. Giang Diệu buồn rầu, nam nhân lại đem mặt dáng sáng vào mặt nàng. Giang Diệu ngẩng đầu, khổ sở đối diện với ánh mắt của Lục Lô. Lục Lô vốn ve đầu của nàng nói, không ép nàng nữa, bông vườn sẽ chờ thêm một thời gian nữa vậy. Hắn lại nói, chậm nhất là năm nay phải định ngày. Năm nay Giang Diệu mới 13 tuổi, đã có không ít nhà nối đuôi nhau đến cửa để làm mai. Để sang năm cập kê, mấy người đến cầu thân chẳng phải sẽ đạm nắng bận cửa sao. Tuy nói một cô nương được cả đám nhà đến cầu cưới là chuyện tốt, nhưng Giang Diệu đã chưa hề tính phần hư vinh này. Người đánh cầu thần có nhiều bao nhiêu đi nữa, nàng chỉ muốn tìm người mình thích. Lúc này nghe Lục Lô nói thế, Giang Diệu cười cong cong khóe má, càng phát hiện ra mình không nhìn lầm người. Hắn nhìn lại như bằng, kỳ thật lại thấu hiểu và thương mình hơn ai hết. Có thể là lớn tuổi hơn nàng cũng là một điểm tốt. Nếu sau này hai người tận sự thành thần, chắc hắn sẽ nhường nhịn nàng không ít. Nàng cười cười, đưa ta lên ôm lấy gương mặt anh tuấn của hắn nói, vâng, nhưng hôm nay Trang Thế Phi đã làm cho mẹ ta giật mình. Nếu mẹ ta nồng nóng muốn đem ta đến thần, ta sẽ gọi Bảo Cần đến báo tin cho chàng, đến lúc đó chàng hãy đến. Hai chữ cầu hôn Giang Diệu không nói thẳng thành lời, nhưng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu mẹ nàng vì lo lắng chuyện vào cùng mà nồng nóng định thân cho nàng, vậy thì nàng cũng hết cách. Lục Lô gật đầu đồng ý. Chỉ là nương tử vẫn còn chưa cưới vào cửa đã bắt đầu ra lệnh. Hắn véo véo gương mặt non mềm của nàng nói,

cử chỉ như thế, nhìn bề ngoài chính là cô nương già xấu hổ, không dám nhìn thẳng Hoài Nam. Một hành động bình thường không thể bình thường hơn, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy bả vai của tiểu cô nương hơi run rẩy. Nhan Diệu cẩn kỵ vui vẻ, cố gắng đến cười. Có thể là lũng lù chưa bao giờ quan tâm ân cần như thế này với ai. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên. Hành động đó làm sao giống như mộng vương gia, đó nàng là mộng tiểu tử ngốc, miệng còn hoa sữa, ngây ngô muốn lấy lòng nhặt mẫu đại nhân. Lũng lù đúng là lần đầu tiên mới làm thế này. Lại bị tiểu cô nương không ngừng cười nhạo, bên tai có chút nóng, nhưng lúc này hắn đúng là không thể làm gì nàng. Hắn hướng sang Kiều Tuyển nói, trưởng công chúa thường xuyên nhắc tới Giang tiểu thư trước mặt bản vương. Mấy ngày này rất cảm kính Giang tiểu thư làm bạn, cô nhân có thể giả cho nữ nhi khôn khéo thông tuệ như thế, đúng là làm người bỏ phục. Hôm nay phu nhân coi như cho bản vương chúng thể diện, thay trưởng công chúa cảm tạ phu nhân có được không? Đánh ráng nên chọn nơi điểm yếu. Vừa nghe tiền vương khen khoe nữ của bà, mắt Kiều Thị lập tức sáng lên, nếu có đùi chắc cũng công về vậy. Mặt bà vui vẻ không thôi, bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là nể mặn của trưởng công chúa. Vậy thì còn do dự cái gì? Kiều Thị vội vàng gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn vương gia. Lũng lù nói, phu nhân không cần phải khách sáo. Hắn đối đãi với Kiều Thị giống như kính trọng trưởng bối. Sau đó ra lệnh cho Lục Hà đem xe ngựa mang vào. Xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ đang đậu ở một khoảng trống bên ngoài ngựa hoa viên. Lũng lù nhìn theo hai người lên xe ngựa. Giang Diệu lên xe thì mới quay đầu, vấn về hắn cười cười. Dường như rất vừa lòng với hành động này của hắn, sau đó cúi đầu đi vào, vui vẻ ngồi vào bên cạnh mẫu thân. Phía bên này, vệ báo linh đi trên con đường nhỏ trải đầy đá vụn. Đang hướng Tô Thị ấm ứng quán tránh chuyện hôm nay. Đôi khi nghe được tiếng bánh xe lộng cộc vang lên, mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn, nhất thời ánh mắt hiếp lại. Nha hoàng tỳ bà bên cạnh đưa mắt sang nhìn thử nói, giống như là xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Phủ, vệ báo linh tức giận đến mức đỏ cả mắt. Mỗi khi nàng rời cung, đưa phải đi bộ đến tận cửa cung mới có thể lên xe ngựa. Dựa vào cái gì mà xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ lại có thể chạy đến bên ngoài ngựa hoa viên chứ? Nhưng vệ báo linh cũng biết, nếu không có chỗ dựa vững chắc, thì vệ trong cung tuyệt đối sẽ không để cho xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ chạy vào. Tô Thị cũng là người hiểu chuyện. Để đến hành động lỗ mãng hôm nay của con gái, bà lập tức nhắc nhở. Con thấy chưa, sau này nếu gặp phải vị Giang tiểu thư đó, con nên khách khí một chút. Trên xe ngựa, Kiều Thị nhấn tay vén màn xe ngựa lên. Nhìn trên con đường mòn cách đó không xa, các vị khách đang lục tục ra về. Đều là những người đi dự tiệc hôm nay. Mà lúc này, ba bà con gái lại đang thoải mái dễ chịu ngồi trên xe ngựa. Lúc Kiều Thị còn trẻ, vẫn có chúng ham hư vinh, nhưng đều là chuyện hợp tình hợp lý. Nay đựng đói trẻ trận bị như thế, đối với bà mà nói vẫn là cực hưởng thụ. Trên gương mặt đẹp như hoa của bà nhậm đậm ý cười, tâm tình nhấn thời tống lên không ít. Xoay đầu sang nhìn thấy, nam tử cao lớn kia vẫn trắng như tùng bát, ngọc thụ lam phòng thành cao nhã nhặn. Đã ngang đầu thở dài với quê nữ của bà. Mẫu thần quá thật không nhìn lầm thiếu niên này, tiên vương cũng không phải tầm thường. Với thân phận như thế, còn có thể đối với một phụ nhân như bà kính trọng có thừa, đúng là hiếm có. Giang Diệu biết, hành động ân cần hôm nay của Lục Lù xem như đáng giá. Nhưng khi nhìn thấy mẫu thần của mình khen ngợi Lục Lù không ngừng, giống như trên trời có, dưới đất lại không, cảm thấy rất muốn hỏi một câu. Người thiếu niên tốt như thế, làm con rể mẫu thần được không?